Hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rõ ràng lúc nãy có người nói là phòng nghỉ mà. Là tôi, nhân lúc hỗn loạn, đã nói nơi này là phòng nghỉ. Nhưng sự thật là, đây chỉ là một căn phòng bình thường mà thôi. Vịt bay lạc bầy, cậu và lớp trưởng là cùng một phe. Tôi đã đắc tội gì với các người mà các người lại muốn hại chúng tôi như vậy, không phải đâu. Tôi kiên nhẫn giải thích. Tôi cũng chỉ mới phát hiện cậu ta đã C-H-E-T từ lâu, khi ở trong nhà xác thôi. Bởi vì trong man đông bên cạnh chỗ của Ninh Ninh, có một cái tên rất rõ ràng ghi, Tiêu Thần. Trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của họ, tôi từ từ kéo khóa áo khoác xuống, để lộ chiếc áo bên trong. Tôi thích nhất là giây phút mà hy vọng trong mắt họ hoàn toàn vỡ vụn. Ở đây, không ai được mặc đồ đỏ, đừng nói chuyện với người mặc đồ đỏ. Cũng đừng nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ. Tôi không nhịn được mà bật cười. Xin lỗi nhé, hôm nay tôi lại mặc đồ đỏ. Nên lời tôi nói, hoàn toàn không đáng tin đâu. Cách chương.